tình nhân công tước Ý, The Italian Duke Virgin Mistress, chương 11, góc truyện audio.com. Nằm trong vòng tay Raphael, Sally có thể cảm nhận được sự cương cứng và mạch đập dồn dập của anh áp lên mình cô, nó khuấy động nên một luồng khao khát mới đầy thúc dục bên trong thân thể cô làm cho cô phải chậm chạp tiến đến ép sát vào người anh. Hài lòng cùng với ý thức về khả năng của mình đã khơi dậy nhu cầu xác thịt của cô làm cô nhận ra được một cơn đau nhức tận sâu bên trong thân thể mà vẫn chưa được thỏa mãn. Những gì cô vừa mới trải nghiệm chỉ là khởi đầu chứ chưa phải đã hết, và sự di chuyển thân mình của cô áp lên anh đã truyền đến Raphael một thông điệp cố ý, vậy nhưng anh vẫn còn ngần ngại cố dằn xuống cơn ham muốn mang cô lên giường và phủ khắp cơ thể mềm mại của cô bằng cơ thể của anh, để anh có thể đi vào trong cô và chìm đắm trong cô theo cách mà thể xác của anh đang nhức nhối đòi hỏi, nhưng khi đó thì Sally đã tiến sát vào anh, ấn chặt người lên anh, bứt đứt luôn sợi dây thần kinh tự chủ mong manh cuối cùng của anh. Như thể nghe thấy được anh nói thành lời những ham muốn của mình, Sally thầm thì đầy say đắm. Vâng, và trong vài giây anh đã lột sạch những gì còn sót lại trên người của họ và họ đã ở trên giường, cơ thể cô mềm mại và đầy hưng phấn dưới đôi tay của anh. Điều này thật tuyệt vời quá đỉnh, hơn hết thảy những gì mà cô có thể hình dung ra được. Làn da của Raphael giống như được bôi bằng dầu bên dưới cái vuốt ve khám phá của cô, phần thân trên của anh thon dần xuống dưới đến vùng bụng phẳng lì, cơ thể anh nhấp nhô những múi cơ rắn chắc bên dưới làn da ấm áp, và vật cương cứng thực tế của anh thì gợi tình gấp ngàn lần những hình ảnh nghệ thuật của Dương VT mà cô đã từng được nhìn thấy. Cô vươn người ra và vuốt những đầu ngón tay dọc theo chiều dài của nó trong sự vui sướng kinh ngạc, rồi thở hổn hển trong niềm khoái lạc dâng tràn khi cảm nhận của cô đã chuyển sang đầu lưỡi của Raphael giờ đang lướt trên vành tai cô rồi đi đến nụ hoa cương cứng của cô, đôi môi anh há to đầy nhục cảm để uống lấy niềm hạnh phúc dâng trào. Theo bản năng cô vòng tay quanh người anh, cơ thể cô run lên khi cảm nhận được nhịp đập dữ dội từ bên dưới da thịt anh, và sau đó thì cong lên trong một cơn bùng nổ co thắt của khoái cảm khi răng của anh cắn nhẹ lên vùng da thịt nhạy cảm ở nụ hoa cô. Có phải cô đã nghĩ rằng giờ mình đã biết về khao khát rồi chăng? Cô đã nhầm, những gì cô biết chỉ mới là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Cúi đầu xuống, Sally thì thầm với Raphael, em đã đúng, anh là người tình tuyệt vời nhất, làm sao mà em biết được? Anh nhẹ nhàng chế giễu cô, hôn lên vùng lõm giữa ngực cô và sau đó tiếp tục hướng lên phía miệng cô. Cơ thể của em biết, Sally trả lời anh, và đó là lý do tại sao nó lại muốn anh đến thế. Thật buồn cười khi một vài lời như thế lại có một tác động sâu sắc đến anh, Raphael biết. Nhưng họ đã như thế, đó là thời gian, anh không thể chờ lâu hơn nữa. Ôm ngửa cô ra bằng một tay, còn tay kia anh tiến đến ngăn kéo tủ trên đầu giường. Đoán được anh đang tìm kiếm gì, Sally đặt tay cô lên ngực anh và lắc đầu, mạnh mẽ nói. Không, em muốn cảm nhận anh ở bên trong em, chỉ là anh thôi, xác thịt anh phải ở bên em như tự nhiên. Không, không có một rào chắn hóa học nào khác ngoài anh, em đã có dùng thuốc nên chúng ta an toàn. Em muốn cảm nhận anh bên trong của em, Raphael. Sally lặp lại một cách cương quyết, chỉ có anh, tất cả của anh, góc truyện audio.com. Cô hôn anh khi đang nói, hăng hái, nồng nàn cho những nụ hôn nhỏ ấy, giống như cái vuốt ve của cô lên cơ thể anh, đã cho thấy được cô muốn anh nhiều đến thế nào. Anh nên bỏ qua lời van xin của cô, anh nên cư xử một cách khôn khéo, anh nên mặc kệ cơ thể mình phản ứng khi cô nói cô muốn anh ở bên trong cô. Anh nên, em muốn anh quá nhiều. Sally thầm thì, bấy nhiêu là quá đủ, và quá muộn để ngăn anh lại lúc này, với cơ thể mềm mại của cô trên cánh tay, thân thể cô nằm đó thúc giục mời gọi anh chiếm lấy các phần trên cơ thể cô quấn chặt vòng quanh anh khi anh chậm rãi thúc vào trong cô. Sally dùng mình và thở dốc và rồi sau đó thì thở phào ra một hơi đầy khoái lạc, tay cô vẫn bấu chặt lấy vai của Raphael khi anh chậm rãi và cẩn thận di chuyển vào trong cô. Mỗi một cú thúc lại tạo ra thêm một khoái lạc mạnh mẽ hơn, như thể cô đang leo lên từng bước của một bậc thang. Cơ thể cô phản kháng, các bắp thịt siết chặt để giữ lấy anh ở đó khi anh kéo ra một chút, nhưng cú đâm tiếp theo lại làm cô an tâm rằng anh sẽ không rứt ra, đơn giản chỉ là ấn sâu vào hơn và sau đó lại sâu hơn nữa, cho đến khi cô cùng di chuyển theo với anh, quấn hai chân quanh người anh, chào đón cơn co thắt được lấp đầy và mạnh mẽ bên trong cô. Cô là Eva và quả táo, là tất cả những phụ nữ mà anh muốn, và anh không thể nào khước từ. Sự đáp ứng của cô vừa làm anh muốn chống lại và cũng vừa làm anh muốn trao tất cả cho cô. Cả thế giới của anh đã bị kéo hẹp xuống giường và bên cạnh cô, một khoảnh khắc trải rộng bên dưới anh, và cái tiếp theo sẽ quấn lấy anh trong đó. Mùi hương và cơ thể cô, âm thanh kích tình do cô tạo ra, cảm nhận được làn da cô bên dưới tay mình, sức nóng, sức mạnh mà cơ thể cô đang đón nhận và giữ chặt lấy anh. Nó đang xảy ra, nó đang đến, trước tiên là một chút kích động, nhưng giờ thì mọi cảm xúc đang tập trung lại và siết lấy cô. Sally cố hấp lấy không khí vào đầy phổi và sau đó căng người ra, các móng tay cô cào cấu vào da trên vai của Raphael khi cô ngước lên nhìn vào mặt anh. Làn da anh ướt dịn mồ hôi, các cơ bắp trên cánh tay anh thắt và khóa chặt. Raphael nhận ra cô chẳng còn giữ lại hay che giấu thứ gì cả. Anh có thể thấy được sự hài lòng vô cùng trên biểu hiện của cô cũng như cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội từ tử cung của cô. Cơ thể anh trở nên run rẩy rồi sau đó thì co giật, cổ họng anh đau thắt và toàn thân bị kéo căng ra như một cánh cung trong giây phút cuối cùng trước khi anh hòa cùng cô trong sự giải phóng của mình. Hết chương.